Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thứ 158 chương vô tình gặp được, Cao Trạm quay đầu lại nhìn xe ngựa liếc mắt một cái. Đạo, đằng trước có người ở nháo sự, ngăn lộ, các ngươi xe ngựa này đi cũng đi bất quá đi, còn là với ngươi chủ tử nói một tiếng, xuống đi tốt một chút. Tiểu Đồng mắt lé, làm sao ngươi biết, ngươi lại không tới đằng trước đi. Cao Trạm cười cười. Đạo, đương nhiên là đi đằng trước nhìn thấy, mới biết. Một khắc Tiểu Đồng nghi ngờ một chút, cùng này thương lượng, kia còn có muốn hay không đi. Này len lén xem xét mắt xe ngựa màn xe, Thiếu Tôn hội nghe sao? Hai người đều biết Thiếu Tôn tính tình, vạn nhất gọi Thiếu Tôn mất hứng, bất định muốn đánh người. Thế là, xe ngựa tiếp tục đi phía trước, Cao Trạm cảm thấy con ngựa kia xe Tiểu Đồng cùng chủ tử của bọn hắn cũng có điểm chứng cuồng loạn. Đô nói cho bọn hắn biết phía trước ngăn đường, kết quả còn muốn đi, đi cũng đã làm chờ. Hắn đem chân bị thương lão nhân đỡ qua một bên, còn giúp lão nhân băng bó khởi đến. Từ ly khai Kim Châu đến bây giờ, hắn mấy năm này liền là vào Nam ra Bắc mưa gió. Vì sinh tồn nghĩ hết phương pháp dùng hết thủ đoạn, từng cái kia ăn sung mặc sướng cơm đến há mồm. Quý công tử sớm đã rèn luyện thân kinh bách chiến. Không sợ hãi, trưởng thành quá trình gian khổ lại rất mạnh, hắn cùng nhau đi tới. Muốn học hội nuôi sống chính mình, muốn học hội cứu chữa chính mình, càng muốn học gặp đối trên đời này muôn hình muôn vẻ người. Không phải mỗi một cái hắn gặp được người đô hội nguyện ý nghe hắn kia trương tam tắc bắt lạn miệng lưỡi lời nói ra, cũng không phải mỗi một lần đô hội làm cho mình chuyển nguy thành an. Có đôi khi, có thể còn sống, chính là một chuyện rất hạnh phúc, hắn gặp qua người nhiều như vậy, hảo, hoại. Sẽ nói láo, hội bang người, chân thành tương đãi, đầy bụng lừa gạt, nhưng hắn cũng theo những người này trên người học xong như vậy kỹ năng. Hắn sống tới hôm nay, hắn học xong thế nào người không có đồng nào thời gian điền đầy bụng. Hắn cũng lục lọi tới dã ngoại sinh tồn thế nào kỹ năng. Này thế tục là bản trầm trọng lại chất chứa kho báu thư tịch. Hắn may mắn xem thế gian rất ít người mới có thể xem cơ hội. Hắn học xong khoan dung, học xong tiêu tan, học xong lắng, học xong ngủ đông, một năm rồi lại một năm. Hắn bước qua một lại một quốc gia, hắn đi qua một lại một bốn mùa, quá như khổ hạnh tăng như nhau cuộc sống, lại phong phú lại thản nhiên. Khi hắn đã quên chính mình đã từng là ai, phát sinh quá chuyện gì thời gian, hắn đã thu hoạch trưởng thành, này da đen thui ánh mắt trong suốt thanh niên. Dọc theo đường đi làm chính mình đủ khả năng chuyện, cũng học nhìn đạm trên đời này bất công. Những thứ ấy, chẳng qua là nhân quả luân hồi kết cục mà thôi. Cao Trạm đem lão nhân đỡ ở ven đường tọa hạ, để lại cho hắn mấy cây phơi làm thảo dược. Nhìn hắn, đợi cho ngày mai này canh giờ. Chính ngươi đổi dược, bình thường 3 ngày qua đi, ngươi liền có thể chậm rãi hành tàu. Thất nhật qua đi sẽ gặp vài kết. Từ từ khỏi hẳn, lão nhân vẻ mặt cảm kích nói. Đứa nhỏ ngươi thật là một người tốt. Cao Trạm chỉ là cười hạ. Thẳng đứng lên nói, lão nhân ra bảo trọng, cáo từ. Sau đó, hắn chống cành cây từng bước một hướng phía tương phản phương hướng đi. Hắn mặc dù bất là của Nam Dực người, bất quá, hắn so với những người này càng biết thế nào ly khai này hỗn loạn tiểu quốc gia. Thiên Vũ tướng sĩ nhập trú nhượng này đó bình thường bách tính như chim sợ cành cong. Sợ mình bị chiến tranh họa cùng đến, nhao nhao hoảng loạn trốn đi, ý đồ thoát đi chiến loạn, mà trên thực tế, chiến tranh sớm đã kết thúc, chỉ là ở đây dân chúng tin tức bế tắc, không biết mà thôi. Cao Trạm bắt đầu còn khuyên bảo những người này không cần kinh hoàng. Bởi vì hắn biết, Thiên Vũ vị kia cao cao tại thượng nữ đế bệ hạ. Tuyệt đối sẽ không cho phép tướng sĩ lạm sát kẻ vô tội. Nhưng những người này căn bản không nghe, ngược lại nói hắn là người điên, cuối Cao Trạm chỉ có thể buông tha. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình, chậm rãi đi về phía trước, đi tìm chính mình ly khai Thiên Vũ lộ, đi xuống không bao xa. Phía sau đột nhiên có người kêu, uy, ăn mày, Cao Trạm vốn tưởng rằng là gọi mình, hắn cảm giác mình bây giờ còn là rất Ngọc Thụ Lâm Phong. Mặc dù trên người quần áo có chút phá, cho nên đi rất hăng say. Sau đó một oa bánh ngô đột nhiên đối hắn đập qua đây. Ăn mày, công tử nhà chúng ta nói chuyện với ngươi đâu? Cao Trạm lập tức đem oa bánh ngô nhặt lên, hướng trong lòng một dấu. Quay đầu lại, cười híp mắt hỏi, các ngươi gọi ta, tiểu đồng đạo, không phải ngươi còn có ai? Không biết vị này tiểu ca có gì chỉ giáo? Cao Trạm hỏi, xe ngựa rèm cửa sổ bị người vạch trần. Lộ ra vụ ẩn kia Trương Tuấn giật phi phàm mặt, hắn đem cầm cho vào ở cửa sổ xe thượng, cúi mắt thấy Cao Trạm, nói, ăn mày, bản công tử hỏi ngươi, có phải hay không còn có khác lộ có thể đi? Phía trước kia đôi thứ gì? Một cái tạng cùng lau cứt chó tựa được, Cao Trạm đáp. Vị công tử này hình dung hảo, những thứ ấy đô là muốn quá khứ người, đáng tiếc càng nhiều người càng khó quá. Tại hạ chính là muốn đổi con đường đi, vụ ẩn hữu khí vô lực nằm bò ở trước cửa sổ. Bản công tử hứa ngươi đáp cái xe tiện lợi, cùng đi đường thế nào? Liếc nhìn trên người của hắn, ghét bỏ đạo, bất quá, ngươi chỉ có thể ngồi ở ngoài xe, không cho phép đi vào. Cao Trạm lập tức hưng cao mầu liệt đạo. Đó là tự nhiên, tại hạ vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, nói. Đã vui dạo rực bò đến trên xe ngựa, đánh xe tiểu đồng lập tức ghét bỏ hướng bên cạnh để cho nhượng. Hỏi, ngươi bao lâu thời gian không tắm? Trên người vị có thể huân tử tức khắc châu, Cao Trạm nâng lên tay áo nghe nghe. Đạo, lỗ mũi của ngươi chân linh, bất quá ta chính mình nghe thấy không được, có thể coi là giờ nào không tắm lời. Cẩn thận tính toán, gần một năm đi tiểu đồng. Phốc. Vụ ẩn chợt một chút sốc lên, cả giận nói, ăn mày, ngươi rất bẩn, không cho ngươi cùng bản công tử cùng nhau, Cao Trạm ngồi bất đi. Tại hạ nhìn công tử một bộ cao quý bộ dáng, không muốn lại là nói không giữ lời người, vụ ẩn lấy chân muốn đem hắn đạp đi xuống. Vừa nhìn thấy hắn như vậy tạng, lại sợ làm dơ chính mình hài, tính toán một chút, nhượng hắn đợi. Không cho phép hắn tới gần bản công tử, tiểu đồng đành phải ứng thanh. Là, lại nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Gì cũng không gọi ngươi ai. Ngươi chớ tới gần chúng ta công tử, Cao Trạm thân thủ lau mũi. Đạo, bất ai, xe ngựa chậm rãi đi ở trên đường nhỏ. Một cái khác tiểu đồng đột nhiên hỏi. Ăn mày, này đường nhỏ đi tới chỗ nào? Cao Trạm đạo, đi tới biên cảnh bên kia, a. Tiểu đồng đáp. Biên cảnh đâu tùy tiện gọi người quá, sợ là sẽ phải bị gấp trở về đi. Như vậy ta đợi không thay đổi đi này tiểu đạo. Trước kia lộ, đi thông hoang dã, có lẽ là có thể quá cảnh nha. Cao Trạm liếc hắn một cái. Kia lộ không qua được, còn là này nhanh và tiện hạ. Ta trước đi qua, đi qua. Cao Trạm gật đầu, đi qua, ta loại này người, chạy các nơi, chính là vì có phần cơm ăn. Địa phương nào có cái gì lộ, đương nhiên là biết đến, trong xe ngựa vụ ẩn nghe nói. Một lần nữa ló đầu ra, cảm thấy trên người hắn vị đạo khó nghe, liền thân thủ bóp mũi đạo. Ngươi biết cái gì địa phương có cái gì lộ, còn biết cái gì, Cao Trạm đáp, công tử ngươi không biết một ít dân gian việc nhỏ, tại hạ đô có biết một hai, dù cho ta không biết, ta cũng có thể bang công tử nghe được. Công tử nghĩ biết cái gì? Vụ ẩn trên dưới quan sát hắn liếc mắt một cái. Chọn mày, thân thủ phóng xuống xe ngựa liêm. Sau này vừa tựa vào. Đạo, bản công tử muốn biết. Xung quanh này đó tiểu quốc lý. Nhà ai so sánh có ý tứ, có ý tứ. Cao Trạm hỏi, thế nào mới gọi có ý tứ? Vụ ẩn đạo, chính là lộn xộn hảo ngoạn. Hắn chính là nghĩ lại có một nam dực như vậy. Gọi hắn đương một hồi hoàng đế vui đùa một chút, trước hoàng đế nghiện còn chưa có quá tốt, đã bảo người cấp kéo xuống. Vì thế vụ ẩn tỏ vẻ rất không cao hứng, sớm biết nhanh như vậy liền bị người cấp kéo xuống. Hắn lúc đó nên trễ giờ thời gian xuất binh, bất định bây giờ còn có thể tiếp tục làm hoàng đế đâu. Cao Trạm ứng câu, có thể trị lý một quốc gia người, đều là tâm tư kín đáo thông tuệ dị thường người. Sao lại nhượng quốc gia của mình lộn xộn, dù cho quốc quân bản thân vô thậm mới có thể, triều thần cũng sẽ theo bên cạnh giúp đỡ, hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ loại này quốc gia không có. Vu Ẩn hừ lạnh, Nam Dực Hoàng đế không phải thật thú vị. Cao Trạm thở dài, cho nên mới vong quốc thôi. Hắn cảm khái tựa phải nói, này tiểu hoàng đế dự đoán đầu óc không phải rất bình thường. Hảo hảo quốc gia, lăng là nhượng hắn tác vong quốc. Hắn tổ tông dưới suối vàng có biết, dự đoán có thể theo hoàng lăng nhảy lên ra, sau đó một chân theo xe ngựa vươn đến. Một cước đem Cao Trạm cấp đạp xuống xe ngựa, Cao Trạm nhanh như chớp lăn mấy vòng, nằm bò trên mặt đất, hơn nửa ngày mới bò dậy, vội vàng đuổi theo, ai, công tử làm gì sinh khí a? Thực sự là khó khăn mới một lần nữa leo lên xe ngựa. Không để ý tới trong xe ngựa tiểu công tử, cùng tiểu đồng nói chuyện, tiểu đồng cũng là hờ hững, hắn liền lấy ra hoa bánh ngô gặm ăn. Tiểu đồng vừa nhìn trợn tròn mắt, này bánh ngô, Cao Trạm gặm một ngụm lớn, nói, nhặt. Tiểu đồng vội vàng quay đầu lại hỏi Vu Ẩn. Công tử, ngươi bánh ngô đâu? Vu Ẩn nằm ở trong xe ngựa, lười biếng nói, ném mơ siêu. Cao Trạm vừa nghe, lập tức đem hoa bánh ngô tắc hồi trong lòng. Ta nhặt được, đừng nghĩ ta trả lại, tiểu đồng nói thầm, như vậy tạng, ai muốn ngươi còn, ăn mày chính là ăn mày. Bất quá, ăn mày tác dụng so với bọn hắn nghĩ còn nhiều hơn. Bởi vì đánh biên cảnh sau này, không có thông quan văn thư người lại bị một lần nữa đuổi trở lại. Dân chúng bình thường chính là qua lại bôn ba ở như vậy lộ trình ở giữa. Cao Trạm lại ở bài đến bọn họ thời gian, móc ra một đáp đầy các quốc gia thông quan ấn công văn. Thả là xuất từ Thiên Vũ nữ đế tự mình ban bố công văn. Đây đối với vừa bị Thiên Vũ thu phục Nam Dực mà nói. Vô cùng uy lực, Cao Trạm chỉ xe ngựa đạo. Trong xe ngựa là công tử nhà ta, của chúng ta cùng nhau, quan binh đẩy ra màn xe. Quả nhiên thấy một quần áo hoa lệ dung nhan tuấn mỹ quý tộc công tử ngồi ở trong xe ngựa. Chép chép miệng, phất tay, đi thôi, Cao Trạm đem công văn nhét vào thiếp thân túi vải lý. Một lần nữa leo lên xe ngựa, đa tạ quan gia, chúng ta đi, tới giao lộ, Cao Trạm nhảy xuống xe ngựa, cùng nhau đi tới, đa tạ công tử thương trợ, tại hạ là được ở đây, tạm thời biệt quá, cáo từ. Vu Ẩn ló đầu, uy, ăn mày, bản công tử phát hiện ngươi còn có chút tác dụng, thế nào, theo bản công tử thế nào, bao ngươi có ăn có uống có ở, còn có thể có nữ nhân. Tổng so với ngươi như bây giờ tới hảo, thế nào? Cao Trạm nhìn hắn một cái, công tử muốn đi nơi nào? Vu Ẩn buông tay, chưa nghĩ ra, trước tìm cái hảo ngoạn địa phương vui đùa một chút, muốn đi kia làm đi đâu? Ngươi nghĩ đi đâu? Cao Trạm nhìn hắn một cái, đạo, chỉ cần không đi Thiên Vũ, đi đâu đều được, hết chương.